Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2441, chương 2441, hôm nay ta liền lại ban thưởng các ngươi một phần lớn cơ duyên. Hơn 30 chiếc cát đông húc đến đại sơn trước đó. Nơi này xương máu lượn lờ, huyết tinh chi khí trùng thiên, đã để người sợ hãi cũng làm cho người buồn nôn. Bên dưới núi lớn hang động càng là có huyết sát chi khí thẳng xông ra ngoài. Bên trong huyết sắc một mảnh, sâu không thấy đáy, để người chùn bước. Thời gian qua đi hơn 30 ngày, cát đông húc lại đến. Nơi này cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước sơn động đã gieo hai khỏa không biết từ nơi nào na di tới đại thụ che trời. Trước sơn động cũng ấn sơn son đại môn. Phía trên chạm trổ long phượng, có tím uân chi khí niệu niệu dâng lên, mông lung che đại môn, phảng phất tiên gia động phủ, trên ngọn núi lớn cũng loại không ít cây rừng cỏ xanh. Phía trên đồng dạng tím uân chi khí bốc lên, giữa sườn núi có tiên khí như mang lượn lờ, trên núi có mây trắng bồng bềnh, một bộ tiên sơn khí phái, cát đông húc nao nao. Cho đến định thần nhìn trên ngọn núi lớn cây rừng cỏ xanh, mới phát hiện đều là từ đạo tiên trên núi Na Di tới. Không chỉ có cây rừng cỏ xanh Na Di tới, liền đạo tiên núi một chút linh tuyền linh thủy cũng Na Di không ít tới. Lúc này mới khiến cho cái này hai tòa huyết khí lượn lờ núi hoang trở nên sinh cơ dạt dào. Tiên khí lượn lờ, nô tỳ Long Ất Kim, Long Ất Tuyết cung nghênh chủ nhân đại giá. Cát đông húc chính bốn mắt quan sát thời khắc, sơn động cửa đã mở ra, từ bên trong đi tới hai vị phân biệt mặc quần áo màu vàng ống cùng áo màu đỏ, búi tóc cao bàn nữ tử. Hai nữ tử cái trán còn giữ hai có chút nhô ra sừng rồng, tản mát ra một tia long tộc uy nghiêm khí tức, chính là trùng hậu Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết. Nguyên lai hai trùng hậu phản tổ thông linh về sau, liền hiểu rất nhiều chuyện, không chỉ có hóa là thân người, hơn nữa còn đem chỗ hang động cùng đại sơn một lần nữa bố trí một phen. Lúc này mới khiến cho cái này nguyên bản huyết sát chi khí lượn lờ địa phương biến thành tiên cảnh. Cát đông húc nguyên bản là trời sinh tính thiện lương giản dị trên núi bé con, không thích giết chóc máu tanh sự tình. Chỉ là thế sự khó liệu, vì bảo vệ tính mạng, hắn đầu tiên là nuôi một nhóm cương thi, về sau lại nuôi cổ trùng. Bất quá cát đông húc cũng không phải chân chính cổ hủ không hiểu biến báo hạng người. Cương thi cùng cổ trùng tuy là bàng môn tả đạo, nhưng chỉ cần dùng tại xử lý thỏa đáng tự nhiên chính là thiện. Sở dĩ cát đông húc ngược lại cũng sẽ không vì này xoắn suýt. Chỉ là cho dù như thế, cát đông húc vẫn là không thích phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân đem hang động khiến cho trướng. Khí mù mịt, huyết sát chi khí trùng thiên. Đây cũng là về sau cát đông húc đem phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân đặt ở một bên nguyên nhân. Một trong, bây giờ hai trùng hậu phản tổ thông linh, đem hang động bố trí được rực rỡ hẳn lên, sinh cơ bừng bừng. Tiên khí lượn lờ, như là tiên gia động phủ đồng dạng. Cát đông húc tự nhiên hoan hỉ. Không tệ, không tệ, đây mới thật sự là tu tiên khí tượng a. Cát đông húc mặt mang vui mừng gật đầu nói. Trước kia nô tỳ ngu dốt chưa khai hóa. May mắn chủ nhân không có ghét bỏ. Thu lưu tài bồi chúng ta, mới có nô tỳ hôm nay phản tổ thông linh. Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết thấy chủ nhân thích chính. Mình lệnh rồng kiến binh bố trí tỉ mỉ động phủ, không khỏi rất là kích động, vội vàng nói. Cát đông húc nghe vậy không khỏi âm thầm hổ thẹn, nếu không là lần này giết thôn lĩnh, thân thể của hắn bỏ thì lại tiếc, chính mình còn không biết lúc nào lại bắt đầu dùng những này cổ trùng đâu. Đương nhiên cái này lời nói cát đông húc là sẽ không nói ra miệng. Trên thực tế trước kia hắn cũng xác thực phí không ít tâm tư tài bồi phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân, chỉ là về sau thực lực tăng mạnh, Tiểu Ngạc mấy người cũng là như thế. Lúc này mới đưa chúng nó gác lại ở một bên. Các ngươi đã trải qua khai khiếu thông linh, làm việc cũng rất hợp ý ta. Hôm nay ta liền lại ban thưởng các ngươi một phần lớn cơ duyên. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Nói Cát Đông Húc tâm ý khẽ động, đã đem Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết rời xuất động thiên thế giới. Đem Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết rời ra động thiên thế giới về sau. Cát Đông Húc lại cho chúng nó chỉ rõ thôn lĩnh đạo chủng mảnh vỡ nơi chỗ. Để bọn chúng tiến đến dung hợp. Trước kia tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong, Cát Đông Húc cần khai thác thủ đoạn kích phát hoặc là đạo chủng mảnh vỡ chính mình hiển hóa gì. Tượng mới có thể biết nó nơi chỗ. Bất quá bây giờ hắn đã là nửa đạo tiên. Cái này thôn lĩnh lại là hắn giết chết. Lại có long tộc huyết mạch. Thôn lĩnh đạo chủng mảnh vỡ bị trình hắn tế phóng xuất xích hà già thiên tán bao phủ tại một phiến. Khu vực bên trong, Cát Đông Húc muốn thăm dò đạo chủng mảnh vỡ vị trí tự nhiên dễ dàng. Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết được Cát Đông Húc chỉ thị. Rất nhanh liền riêng phần mình tìm được một phần đạo chủng mảnh vỡ. Hai chủng hậu vừa chạm vào phát đạo chủng mảnh vỡ. Lập tức có hai đạo cột máu phóng lên tận trời. Phía trên phù văn lấp lóe, hiện ra từng cái huyết sắc vòng xoáy. Đất trời bốn phía khí cơ cũng vì đó phát sinh biến hóa. Ô Diễm mấy người thấy Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết chỉ là một cổ trùng thân phận dĩ nhiên được. Thượng phẩm đạo tiên đạo trùng mảnh vỡ. Không khỏi rất là ao ước. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có hâm mộ phần. Bọn hắn đã có chính mình đại đạo. Căn cơ đã lập. Không có khả năng lại lật đổ lại đến. Bởi vì thôn lĩnh vừa mới chết không lâu. Hắn đạo chủng mảnh vỡ tương đối mà nói tương đối hoàn thiện. Mà Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết cùng thôn lĩnh mặc kệ là huyết thống vẫn là trời sinh thần. Thông nói đến đều có tương thông gần chỗ. Sở dĩ Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết phân biệt dung hợp thôn lĩnh toàn bộ đạo chủng mảnh vỡ về sau. Hai chủng hậu không chỉ có rất nhanh nghênh đón chân tiên kiếp. Mà lại vượt qua chân tiên kiếp về sau. Tu vi còn một đường tăng mạnh. Trực tiếp một bước liền trở thành lợi hại chân tiên. Cát Đông Húc thấy Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết hai chủng hậu hoàn mỹ dung hợp thôn lĩnh đạo chủng. Mảnh vỡ, tiến bộ thần tốc, dĩ nhiên cũng là có hy vọng trở thành đạo tiên người kế tục. Không khỏi đại hỉ, lập tức lần nữa phân ra một bộ phận thôn lĩnh thân thể. Mặc cho bọn chúng thôn phệ luyện hóa. Cái này Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết bây giờ không khỏi tu vi phóng đại. Còn lĩnh hội đến một bộ phận thôn phệ thần thông chân ý. Cát Đông Húc cái này vừa để xuống mở thôn lĩnh thân thể cho chúng nó thôn phệ luyện hóa. Bọn chúng dĩ nhiên lập tức tại không trung hóa thành hai cái lớn máu miệng. Rủ xuống hạ đạo đạo huyết sắc dây xích. Huyết sắc dây xích rủ xuống mà xuống, xuyên thấu qua thôn lĩnh thân thể, sau đó đưa nó đi lên kéo một cái, liền đưa nó cho thu hồi máu miệng bên trong. Máu miệng lập tức có huyết quang chói mắt nở rộ, bốn phía huyết khí bốc lên, tản mát ra một tia sức mạnh khủng bố và cường đại. Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết tu vi được thôn lĩnh huyết nhục còn đang tăng trưởng. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, lại là đạo chủng mảnh vỡ lại là đạo tiên huyết nhục. Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết rất nhanh liền không có cách nào lại thôn phệ luyện hóa càng nhiều. Thôn lĩnh huyết nhục, còn xin chủ nhân thả con cái của chúng ta ra. Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết thấy mình ăn không, dùng đến trước mắt thao thiết tiệc, tự nhiên cảm thấy rất là đáng tiếc, nghĩ nghĩ. Hóa thành nữ tử chi thân đến Cát Đông Húc trước mặt hạ thấp người cầu đạo. Bọn chúng lại có thể lần nữa thôn phệ luyện hóa sao? Cát Đông Húc hỏi, bọn chúng mặc dù còn chưa phản tổ thông linh, nhưng chúng nó cùng nô tỳ có thần kỳ liên hệ. Nô tỳ bây giờ được chủ nhân thành toàn, lĩnh hội đến một bộ phận thôn phệ thần thông, tu vi phóng đại. Bọn chúng liền cũng có thể đi theo nước lên thì thuyền lên. sẽ tự nhiên mà vậy hiểu được một chút thôn phệ thần thông. Tựa như đây là bọn chúng trời sinh bản lĩnh đồng dạng. Sở dĩ bây giờ bọn chúng lại có thể tiếp tục thôn phệ luyện hóa. Long Ất Kim cùng Long Ất Tuyết nói, còn có loại này huyền diệu sự tình. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi một mặt kinh hỉ. Nếu là như vậy, cái kia 50.000 phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân thực lực coi như lớn chướng a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.